Dương Yến không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay. Thì thôi miên cho em đấy, nếu em quên anh rồi thì sẽ không phiền lòng nữa. Không khí lập tức đông cứng lại. Sau khi Dương Yến phát hiện mình nói gì, hối hận không thôi, vừa định che giấu, lòng bàn tay khô ráo giữ lấy gáy cô, bờ môi mát lạnh của người đàn ông dán lên môi cô. Cậy mở môi của cô ra, hôn sâu xuống, hùng hùng hổ hổ. Dương Yến bị hôn như vậy, cơ thể không nhịn được co lại về phía sau, lại vẫn cứ bị cánh tay của anh giam cầm. Lòng bàn tay chạm vào lồng ngực người đàn ông, dường như bị thiếu dưỡng khí. Sau khi dạy bảo người phụ nữ này xong, Phương Tinh Nghị mới buông đôi môi ra, đôi mắt âm trầm đáng sợ. Những lời mắng chửi mà Dương Yến đã chuẩn bị xong không thể thốt ra, cắn môi có chút sợ hãi. Phương Tinh Nghị hỏi, sau này còn nói lời này nữa không hả? Dương Yến chừng anh, lại sợ hãi vội lắc đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ, không, không nói. Mấy giây sau vẫn bị người đàn ông ôm, Dương Yến tức không nhịn nổi, ỉ vào mình đang mang thai, ngang bướng, anh tránh ra, đè vào bụng rồi em khó chịu. Phương Tinh Nghị lập tức buông tay, nhìn xuống bụng cô, còn khó chịu không? Vẫn. Thấy chiêu này có hiệu quả, Dương Yến còn to gan hơn, lấy tay chọc anh. Em cũng chỉ nói mấy câu mà thôi, anh tức cái gì chứ? Bắt nạt một người phụ nữ có thai có cảm giác thành công lắm à? Cô xoa eo, nằm lên ghế sofa giả bộ kêu, dường như rất khó chịu, khiến cho Phương Tinh Nghị không dám cáu, còn phải dịu dàng dỗ dành cô. Sau khi gọt xong một quả táo đặt lên đĩa hoa quả, Phương Tinh Nghị rút giấy ra lau. Buổi trưa em muốn ăn gì? Kem. Phương Tinh Nghị ngẩng đầu nhìn cô, giả vờ như nghe không hiểu. Thịt bò hầm. Em nói là kem. Dương Yến lặp lại một lần nữa. Từ sau khi mang thai, cô rất ít khi ăn đồ ăn lạnh, loại như kem này thì lại càng ít. Nhưng cô cảm thấy cả người nóng rực, muốn ăn kem cho đỡ thèm. Dương Yến càng nghĩ càng thèm, đứng dậy khỏi ghế sofa. Em nhớ lần trước Trường Bình mua không ít, không biết còn không. Cô mở ngăn đông lạnh ra, nhìn thấy bên trong còn mấy cây kem, hai mắt liền sáng lên. Dương Yến giơ tay ra muốn cầm lấy thì một bóng người đến ngăn cản không chút khách khí, đóng tủ lạnh lại. Thân thể cao lớn của anh che khuất toàn bộ tủ lạnh. Anh điên à? Dương Yến trợn mắt nhìn người đàn ông, đẩy anh. Em không ăn cơm trưa, em ăn kem là được rồi. Mặc kệ cô đẩy thế nào, cơ thể Phương Tinh Nghị vẫn đứng bất động. Đừng có nói đến kem, salad cũng không được ăn. Phương Tinh Nghị dỗ dành cô. Ngoan, ăn nhiều táo nho một chút, giữa trưa anh làm thịt bò hầm, chắc chắn là em thích ăn. Dương Yến hơi nóng nảy, đi đi lại lại, muốn tìm cơ hội mở cửa tủ lạnh, nhưng đều vô ích. Kỹ năng nấu nướng của anh không tốt, chắc chắn không ăn nổi. Dương Yến muốn đả kích người đàn ông. Phương Tinh Nghị lại không bị ảnh hưởng, cũng không phải là lần đầu tiên anh xuống bếp bị em ghét bỏ. Nếu em không muốn ăn đồ ăn anh làm, vậy anh đặt cơm trưa của Cẩm Thời Ký hoặc là gọi Dĩ Lâm đến đây làm. Dương Yến nhìn anh, mong chờ duỗi một đầu ngón tay ra. Chỉ ăn một cái thôi có được không? Không được. Tại vấn đề này, Phương Tinh Nghị không mềm lòng. Có ăn thịt bò hầm không? Không trả lời thì coi như đồng ý nhé. Phương Tinh Nghị tự quyết định. Gọi điện thoại cho người ta mang nguyên liệu nấu ăn đến, nhân tiện gọi điện thoại cho Cẩm Thời Ký mua củ sen xương sườn. Giằng co 10 phút, thấy người đàn ông không chịu nhường mình, Dương Yến lườm anh, trở về phòng khách vừa buồn bực ăn hoa quả, vừa nhìn tài liệu công ty. Sau khi Phương Tinh Nghị gọi điện thoại cho công nhân vệ sinh, bảo người ta 2 tiếng nữa đến dọn dẹp. Sau khi Dương Yến nghe thấy, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cố ý đối đầu với người đàn ông. Đợi lát nữa em buồn ngủ, công nhân vệ sinh đến, làm ầm lên em không ngủ được thì sao? Nếu như anh cảm thấy bẩn, tự em đi dọn. Nói xong lập tức vén ống tay áo màu trắng lên, muốn dọn dẹp nhà. Được rồi, không mời. Phương Tinh Nghị ngăn cô lại, nhìn ban công dính đầy tro bụi, bất đắc dĩ nói. Dù sao đồ ăn cũng chưa được đưa đến, để anh đi dọn dẹp vậy. Dương Yến lắc đầu. Không được, sao có thể để anh làm, vẫn là mời người đến làm thôi. Anh làm là được rồi, miễn cho người ta đến muộn, làm hỏng giấc ngủ của em. Được thôi. Dương Yến chậm gì gì đồng ý, ánh mắt gian xảo. Vậy nhờ Tổng Giám Đốc Phương giúp một tay. Đương nhiên Phương Tinh Nghị biết vì cô không ăn được kem nên đặc biệt trả thù mình, mỉm cười bất đắc dĩ. Dương Yến thoải mái nằm trong ghế sofa, thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo lao động đang dọn dẹp ban công, cầm ống nước phun xuống đất. Chú chó chăn cừu Đức thì đang nhảy nhót vui mừng cạnh anh. Cô cười trộm 2 tiếng, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái rồi. Lại đợi thêm vài phút, thấy thời gian cũng được rồi, Dương Yến đứng dậy từ trong ghế sofa đi về phía trước. Quần áo em mua đưa đến rồi, em xuống dưới lấy. Phương Tinh Nghị lập tức quay đầu nhìn cô, muốn cởi găng tay ra. Để anh đi. Không cần, em đi là được rồi. Dương Yến đã thay giày xong, mở cửa. Mấy bộ quần áo mà thôi. Ra cửa, cô cố ra vẻ bình tĩnh bước đi. Chờ sau khi tiến vào thang máy, ấn tầng dưới rồi nhìn chằm chằm vào số trên thang máy, cô hận không thể cho nó xuống dưới nhanh một chút. Trong lòng tính toán cửa hàng cách đây không xa, mua kem xong vừa đi vừa ăn, khi về đến nơi là xong rồi. Lát nữa cô âm thầm vào nhà, Phương Tinh Nghị đang bận rộn quét dọn, chắc sẽ không chú ý là cô không cầm đồ chuyển phát nhanh. Kế hoạch quá chu toàn, hoàn mỹ, khiến Dương Yến không nhịn được bật cười, nhỏ giọng tự nhiên. Dương Yến, mi đúng là thông minh quá. Sau khi rời khỏi căn hộ, đi theo đường nhỏ, 3 phút sau Dương Yến đến một cửa hàng. Trong tủ lạnh chứa đầy kem đủ mọi loại vị, khiến Dương Yến nhìn mà chảy nước dãi. Cô chọn một cây kem có nhân, vừa trả tiền xong đã vội bóc ra, cắn một miếng. Cái cảm giác vừa lạnh vừa ngọt khiến toàn thân Dương Yến thoải mái, sung sướng rên hừ hừ. Vừa quay người lại, phát hiện người đàn ông vốn đang dọn dẹp nhà, đứng tại nơi cách cô 100m, sắc mặt nghiêm nghị. Dương Yến bị dọa cho luống cuống, vội giấu kem ra sau lưng, cười ngây ngô với anh. Việc kia, em đi lấy chuyển phát nhanh qua chỗ này, là kem tự chạy vào trong tay em. Phương Tình Nghị đi đến, đứng trước mặt cô, vươn tay ra. Đưa cho anh. Không. Dương Yến chống cự, lùi lại phía sau, thương lượng với anh. Anh xem, bên ngoài nóng như vậy, kem tan nhanh lắm, em ăn cũng không lạnh lắm. Bà Phương. Sắc mặt người đàn ông ngày càng nghiêm túc, có dấu hiệu sắp tức giận. Đưa kem cho anh. Thấy cô vẫn chậm chạp không đưa kem ra, Phương Tinh Nghị đưa tay muốn cướp. Dương Yến vội vàng xoay người, há miệng cắn một phát hết quá nửa cây kem, còn lại đưa cho anh. Trong miệng đầy kem lạnh buốt khiến Dương Yến run rẩy, nhưng vẫn nhất định muốn ăn. Dương Yến khôn vặt chưa được 2 giây đã bị người đàn ông hôn, đầu lưỡi quét qua khoang miệng cô, lấy mất miếng kem kia. Cô choáng váng, chẹp chẹp bờ môi lạnh lạnh, trong miệng không còn cảm giác ngọt ngào, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ. Phương Tinh Nghị ăn kem, còn nhíu mày đánh giá. Quá lạnh, lại ngọt, có gì mà ngon? Phương Tinh Nghị. Dương Yến tức giận bờ môi run run, thèm thuồng nhìn cái kem còn thừa trong tay anh. Anh cho em ăn một miếng thôi có được không? Không được, em xem vừa rồi em cắn miếng kia to thế nào. Phương Tinh Nghị nâng to tay, không cho cô cầm. Nếu anh không ăn giúp em, buổi chiều em sẽ bị tiêu chảy. Nghĩ đến hành động mập mờ vừa rồi của người đàn ông, sắc mặt Dương Yến ửng hồng. Không cướp được kem, cô dứt khoát ôm cánh tay người đàn ông, giọng điệu dịu dàng nũng nịu. Chỉ một miếng, em quan đoan với anh, chỉ cắn một miếng nhỏ, nếm thử mùi vị, không lừa anh. Tổng giám đốc Phương, ngài Phương, mong anh thương xót em, cầu xin anh. Nhìn cô thèm thuồng như vậy, trông mong nhìn chằm chằm vào kem trong tay mình, Phương Tình Nghị cũng mềm lòng, xác định lại với cô. Chỉ ăn một miếng nhỏ, đúng không? Dương Yến vội gật đầu. Chỉ một miếng nhỏ, lừa anh, em là cún con. Phương Tình Nghị thả tay xuống, đưa kem đến bên miệng cô. Dương Yến dùng sức bắt lấy cổ tay anh. Vừa há miệng, Phương Tinh Nghị đã khẽ bóc phần gáy cô. Người đàn ông nhắc nhở. Bà Phương, em nói cái gì thì phải nhớ cái đó, nếu không anh sẽ không khách khí đâu. Dương Yến nhìn chằm chằm cây kem trước mặt, cuối cùng thu nhỏ miệng, cắn một miếng nhỏ. Ngoan. Phương Tinh Nghị vô cùng hài lòng, ăn hết chỗ kem còn lại ngay trước mặt cô. Dương Yến trợn trừng mắt với anh, bước đi cực nhanh. Phương Tinh Nghị dạo bước đi theo, đi ở bên cạnh, phòng ngừa cô bị ngã. Em đi chậm một chút, nhanh quá em không thoải mái. Dương Yến im lặng không để ý đến anh. Người đàn ông này phiền chết đi được, không cho cô ăn kem, còn ăn hết trước mặt cô, quả thật không phải là người. Phương Tình Nghị chỉ nhìn sắc mặt đã biết cô hờn dỗi, bất đắc dĩ nói. Kem quá lạnh, hơn nữa buổi sáng em cũng không ăn gì, bụng rỗng ăn sẽ không tốt, ngày mai cho em ăn một cây. Dương Yến hử lạnh. Không cần. Cho dù anh không ở đây, em cũng không thể tùy tiện ăn kem. Sao Phương Tình Nghị lại không biết suy nghĩ của cô chứ? Anh sẽ bảo Trường Bình để ý đến em, cô bé không dám thông đồng làm bậy với em. Anh... Dương Yến nghiêng đầu chừng anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh muốn làm dứt khoát như vậy sao? Em mang thai 6 tháng rồi, ăn kem thôi cũng không được, bọn chúng mỏng manh như vậy à? Phương Tình Nghị kiên nhẫn giải thích. Anh không nói là không được, chỉ là sợ em bụng cho ăn gì đã ăn kem. Em đừng có xuyên tạc ý của anh. Anh chính là không cho em ăn kem. Dương Yến đẩy anh một cái, khiến cho anh cách mình xa hơn, lạnh mặt lầm bầm. Sau này em sẽ đặt tên con gái là Tuyết Cao, mỗi ngày nhắc nhở em ăn kem, em xem anh quản em thế nào. Em chắc chắn là con gái. Phương Tinh Nghị lại nói tiếp. Nếu như đều là con trai thì sao? Phương Tinh Nghị, anh có biết nói chuyện không hả? Dương Yến càng giận hơn, đập anh một cái rõ mạnh. Em từng kiểm tra rồi, là hai cô con gái, sao lại biến thành con trai hết được? Phương Tinh Nghị cười khẽ. Lời em nói đã nhắc nhở anh, cuối tuần còn phải dẫn em đi kiểm tra. Không cần, em tự đi. Được, được, tự em đi. Phương Tinh Nghị không muốn cảm xúc của cô bị ảnh hưởng vì tức giận, chuyển sang chuyện khác. Anh còn muốn mua dưa hấu, muốn ăn dưa hấu hay là muốn uống nước dưa hấu? Dương Yến quay đầu sang một bên, không để ý đến anh. Người đàn ông cũng không giận, ngang nhiên đến gần ôm eo cô, cho cô dựa vào mình thoải mái hơn. Hai người cùng đi vào khu căn hộ. Nơi xa, Hứa Cung Diễn lặng lặng nhìn bọn họ tiến vào phòng trọ, sắc mặt bình thản đến đáng sợ. Cậu chủ, Chiến Ý bên cạnh anh ta do dự lên tiếng. Trong lòng cô Dương có anh, chỉ là vì trong bụng có đứa bé, không cách nào phân rõ giới hạn với Tổng Giám Đốc Phương. Chiến Thương không có ở Nam Thành, Chiến Ý đi cùng Hứa Cung Diễn đến bệnh viện đón người. Không ngờ bệnh viện thông báo Dương Yến đã xuất viện từ lâu rồi. Cô ta còn nhớ lúc đó cậu chủ đi siêu thị mua một đống đồ, nói là muốn đến nấu cơm cho cô Dương ăn. Cô ta còn muốn ăn ké đấy. Ôi, không ngờ lại nhìn thấy cô Dương đi cùng Tổng Giám Đốc Phương. Một lát sau, Hứa Cung Diễn ừ một tiếng, cười nhạt nói. Tôi biết. Anh ta đưa nguyên liệu nấu ăn trong tay cho Chiến Ý. Nếu Tổng Giám Đốc Phương đã ở cùng An An, vậy tôi không đi nữa. Cô mang những nguyên liệu nấu ăn này về đi, vứt đi thì lãng phí quá. Chiến Ý vội nhận lấy, cẩn thận nói. Không tặng cô Dương sao? Hứa Cung Diễn lắc đầu. Tổng Giám Đốc Phương sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cô ấy. Cô trở về đi, tôi có bất động sản ở khu này. Thấy cậu chủ đã nói như vậy, Chiến Ý đành phải cầm đồ rời đi. Hứa Cung Diễn vẫn đứng ở đây không nhúc nhích, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm nhà trọ, cánh tay rủ xuống cạnh người khẽ nắm chặt lại. Sao có thể lờ đi chứ? Anh ta có thể đợi 10 năm, 20 năm, chỉ cần sinh mạng chưa hao mòn hết, anh ta vẫn có thể đợi cô, yêu lại. Nhưng nhìn cán cân trong lòng cô hướng về một người đàn ông khác, đây mới là điều khó chịu nhất. Sau khi về nhà, Phương Tinh Nghị cầm nguyên liệu nấu ăn vào trong bếp xử lý. Dương Yến nằm trên ghế sofa. Cô uống nước dưa hấu, lười biếng xem tin tức. Bây giờ là thời đại của tin tức, xảy ra chuyện gì cũng không che giấu được. Chỉ là có lẽ có vài chuyện được che giấu quá nhanh, nhưng cũng không trở ngại việc đám người xem bàn tán về nó. Đều là tin tức giải trí, Dương Yến xem mà chán. Vừa chuột xuống dưới khi nhìn thấy mấy tin tức này, lập tức cô ngồi dậy trên ghế sofa, nhìn kỹ. Trưởng quan nam vì tham ô mà ngã ngựa, còn liên lụy thêm mấy tên khác. 150.000 tỷ. Dương Yến che miệng, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn. Đám chính khách tham ô mấy tỷ đã ngồi tù rụp xương rồi, hơn nữa thân phận của trưởng quan nam đặt rõ ở đó. 150.000 tỷ. Trưởng quan nam có mấy cái mạng cũng không đủ để mà xử. Tin tức này cũng khiến Dương Yến kinh ngạc mà thôi, nhưng tin tức tiếp theo mới khiến cô trở nên khiếp sợ. Là ông chủ đứng sau kế hoạch thanh diệp mà cô và Hứa Cung Diễn đau khổ tìm, lại vậy mà là một công ty thông tin tên là Nhã Chi. Hôm qua, thành viên ban quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Nhã Chi đã tự lộ kế hoạch này ra với truyền thông. Nghiên cứu và đột phá của loại thông tin này không chỉ liên quan đến sự phát triển thông tin trên toàn cầu, nó còn là sản nghiệp quan trọng kéo GDP của một quốc gia, quyết định địa vị quan trọng của một quốc gia với mười mấy cường quốc trên thế giới. Dương Yến xem đi xem lại tin tức này 7-8 lần, sau đó cầm điện thoại di động đến nhà bếp tìm Phương Tinh Nghị. Anh biết tin này không? Dương Yến đưa tin tức cho anh nhìn, còn tỏ vẻ khiếp sợ. Em tìm ông chủ đứng đằng sau của bọn họ lâu như vậy, không ngờ lại là công ty Nhã Chi. Kế hoạch thanh diệp chính là Phương Tinh Nghị tặng ra ngoài, Dương Yến không biết mà thôi. Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn tin tức, giả vờ như cũng rất khiếp sợ. Thật sao? Anh cũng chỉ mới biết việc này. Hạng mục kiếm tiền nào anh cũng tham dự, vậy mà bỏ qua cái này. Dương Yến oán giận nói, than thở. Vốn còn muốn lén lút tìm ông chủ của bọn họ nói, giờ thì tốt rồi, hạng mục này bị công khai, chắc chắn là quốc gia muốn tham dự. Một khi quốc gia tham dự, anh muốn kiếm tiền cũng không có cách rồi. Một hạng mục kỹ thuật truyền tin thôi. Ngoài miệng Phương Tinh Nghị nói như vậy, nhưng trong lòng cũng tiếc hận. Nếu không phải ông tưởng nhất định coi thứ đồ chơi bàn cờ Hoa Ngọc Thành kia là châu báu bảo tàng, anh không lấy được vào tay, chỉ có thể dâng tặng món lễ vật trong tay này. Mà thôi, giọng điệu bình thản của người đàn ông khiến Dương Yến nổi giận, nhưng vừa nghĩ giá trị bản thân của anh không thấp, ký không ít hạng mục lớn thế này, lập tức cô nản lòng. Cô xua xua tay, không có ý định cãi nhau, nhỏ giọng nói. Trưởng quan nam ngã ngựa. Ừ, anh biết rồi. Giọng điệu Phương Tinh Nghị vẫn không hề thay đổi, nhìn đồng hồ thấy thịt bò hầm được rồi, gắp một miếng ra thổi thổi, đưa đến bên miệng Dương Yến. Em nếm thử đi. Dương Yến ngửi thấy mùi thơm rất thèm, vô thức há miệng ăn hết thịt bò. Phương Tinh Nghị hỏi cô. Sao nào? không cay lắm. Dương Yến mím môi, sau khi phản ứng khuôn mặt không nói nên lời. Em nói với anh về chuyện của trưởng quan Nam, anh lại hỏi thịt bò có ngon không? Phương Tinh Nghị cũng gắp một miếng lên nếm. Sau khi ăn, anh nói: được rồi, cay quá thì dạ dày em không chịu nổi. Phương Tinh Nghị! Dương Yến vỗ anh. Có phải là anh làm không? Anh cả còn hôn mê, em bảo anh đi đâu tìm người đối phó với trưởng quan Nam. Phương Tinh Nghị cười, vẻ mặt thong dong. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, ông ta gây ra chuyện sai trái thì phải tự mình gánh lấy. Dương Yến cũng nghĩ như vậy. Ngự Văn Đình thì vẫn đang hôn mê ở châu Á, Phương Tinh Nghị không mạng lưới nhân lực, tất nhiên không thể gây tổn thương cho trưởng quan Nam. Có thể nói thời gian trước Phương Tinh Nghị bận đến mức không trả lời tin nhắn cho cô, và Hứa Công Diễn cũng vậy, không thể không khiến người ta nghi ngờ họ đã đi làm gì. Dương Yến sững sờ, Phương Tinh Nghị bỗng nhiên vỗ lên mông cô. Đi lấy chén đũa, ăn cơm. Anh! Dương Yến sợ đến bối rối, cảm giác mông đang nóng lên. Có tin em kiện anh tội quấy rối không? Người đàn ông cười. Kiện anh quấy rối mẹ của con anh sao? Trong lòng Dương Yến lẩm bẩm tên lưu manh, buồn rầu mở tủ lấy chén đũa. Ngoại trừ bò hầm, Phương Tinh Nghị còn xào rau muống, cộng thêm món canh củ sen mà Cẩm Thư Ký đưa tới, cũng coi như là phong phú. Da đỗ trong bò súp cay rất mềm, hầu như đều bị Dương Yến gắp sạch. Thấy khẩu vị của cô tốt như thế, trên mặt Phương Tinh Nghị cũng mỉm cười đôi chút. Tài nấu nướng của anh tiến bộ rồi, đúng không? Tất nhiên rồi, Dương Yến ăn thịt bò hầm cũng cảm nhận được. Nhưng mà cô không muốn khen người đàn ông này, tránh để cho anh đắc ý, đành soi mói nói. Nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn, anh chỉ làm theo các bước, gia vị thì cũng được chuẩn bị rồi. Thịt bò là anh cắt, anh ướp, cũng không dùng gia vị có sẵn. Phương Tinh Nghị sửa chữa lời của cô. Giá đỗ đều là anh ngắt dễ rửa sạch từng cọng. Gì cơ? Dương Yến ngẩng đầu nhìn anh kinh ngạc. Anh ngắt dễ từng cọng giá một sao? Trời ạ, em nói sao anh nấu thịt bò hầm kiểu gì mà hơn một tiếng. Phương Tinh Nghị gắp thịt bò vào chén cô. Anh nếm thử trước, phần dễ đó ăn không ngon, anh cũng ngắt luôn. Em ăn thấy không ngon sao? Dương Yến ăn thịt bò, hàm hồ nói. Em cứ tưởng rằng giá đỗ mềm, khụ khụ. Cô nói quá nhanh, không kịp đề phòng nên bị sặc. Phương Tinh Nghị còn chưa kịp đun nước, Dương Yến đã cầm ly nước chanh bên cạnh uống hơn nửa ly, cảm giác chua cay bớt đi hơn nửa. Phương Tinh Nghị vỗ lưng thay cô. Sao rồi? Không sao. Dương Yến cảm thấy hai người gần nhau quá, kéo giãn khoảng cách với anh. Anh về chỗ ngồi ăn cơm đi. Sau khi đã chắc chắn cô không còn khó chịu, Phương Tinh Nghị mới ngồi trở lại, cầm ly lên, uống hết nửa ly nước chanh đó, rồi lại đi rót thêm một ly. Còn lại Dương Yến ngẩn ngơ. Cô lập tức đỏ mặt, cứ như hơi không tự tin, nói. Anh không có nước sao mà uống nước của em? Phương Tinh Nghị trở về ngồi xuống, tay vươn ra, đưa một ly nước dưa hấu tới. Của em là nước dưa hấu, đó là của anh. Người đàn ông khoan thai nói. Được rồi, bà Phương có phải lần đầu như thế đâu, anh quen rồi. Dương Yến nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, lúc nói chuyện làm ăn ở câu lạc bộ, uống nhầm ly rượu vang của anh, mặt càng đỏ hơn, tay sờ bụng to, lập tức ngồi thẳng lưng. Con cũng là của anh, uống nửa ly nước của anh thì sao? Phương Tinh Nghị thấy cô ra vẻ bình tĩnh hung hăng, cười nhẹ. Bà Phương nói cái gì thì chính là cái đó. Anh chỉ thích Dương Yến như vậy, sẽ ồn ào cũng sẽ tức giận, không bao giờ che giấu trước mặt anh, như thế nào cũng được, chứng minh rằng trong lòng cô còn có anh. Anh yên tâm rồi. Phương Tinh Nghị làm cơm chưa hơi muộn, ăn xong đã hơn 2 giờ. Dương Yến ăn xong thì hơi mệt mỏi, muốn vào đi ngủ một lát, bèn bảo Phương Tinh Nghị đi. Phương Tinh Nghị lại nói đã gửi tin nhắn cho Trường Bình rồi, chờ sau khi Trường Bình trở lại thì anh sẽ đi. Dương Yến cũng không ngờ vực gì nhiều, miệng ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ trưa. Phương Tinh Nghị ở bên ngoài dọn dẹp. Sau khi Dương Yến tỉnh ngủ đã hơn 6 giờ, bầu trời bên ngoài đã hơi tối rồi. Sau khi rửa mặt cô thay đồ, còn nghĩ hay là lát nữa dẫn Trường Bình đi ăn pizza. Lâu rồi cô cũng chưa ăn, còn có thể chính đáng gọi một cốc kem ly để ăn. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, thấy chỉ có Phương Tinh Nghị ở phòng khách, cô cũng bối rối. Sao anh còn chưa đi? Phương Tinh Nghị nhìn cô, một bên bận bịu làm việc, một bên nhàn nhạt trả lời. Lúc nãy Trường Bình gọi điện thoại tới, nói muốn ở chỗ Cảnh Niên, để em ở nhà một mình, anh lại không yên tâm. Chẳng phải nơi này còn có một con chó và một con mèo sao? Dương Yến chỉ vào hai con vật nằm bên chân Phương Tinh Nghị. Dù sao chúng cũng đâu phải người, không chăm sóc cho em thật tốt được. Dương Yến thắm thiết nhìn người đàn ông, cũng không biết làm sao đuổi người đi, chỉ đành nuốt sự khó chịu vào trong miệng. Đến phòng khách ngồi cách xa anh, lấy một trái quýt trên đĩa trái cây. Phòng khách rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng động vang lên từ tiếng đánh máy của người đàn ông. Nửa tiếng sau, cuối cùng Phương Tinh Nghị cũng xử lý công việc xong, gấp máy tính lại, xoa lên ấn đường bị đau, ngẩng đầu thấy người phụ nữ nằm bên một chiếc sofa khác, dáng vẻ lười biếng. Cảnh tượng như thế rất hài hòa, giống như bộ dạng một người một nhà nên có. Phương Tinh Nghị đi rửa tay, quay lại ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên cầm lấy quả quýt cô chưa bóc xong. Hôm nay em ăn nhiều trái cây rồi, quả này ăn một nửa là được rồi. Em đói còn không cho em ăn. Dương Yến phiền chết anh. Anh không về được à? Em chỉ muốn ở một mình thôi. Phương Tinh Nghị đưa cho cô một nửa quả quýt, một nửa còn lại thì chính mình ăn. Tối nay em muốn ăn gì? Người đàn ông xem nhẹ nửa câu sau của cô, hỏi. Mì Ý hay mì sợi? Dương Yến chống cằm, bỏ một múi quýt vào trong miệng. Đều không muốn ăn. Vậy em muốn ăn gì? Trời ơi, em không muốn ăn. Dương Yến nhìn cái bụng to của mình, mặt đầy ai oán. Cả ngày đều ăn, ăn, ăn càng nhiều càng nhanh càng mập, em sắp xấu chết rồi. Ngoan, anh cùng ăn đến mập với em, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giảm cân. Phương Tình Nghị vươn tay, lau đi vệt nước đọng lại trên môi cô. Đi ăn vịt quay nhé, tiện đường dẫn em đi dạo luôn. Dương Yến lập tức tỉnh táo tinh thần, nghi ngờ nhìn anh. Đi ăn vịt quay thật sao? Tôm hùm thì sao? Phương Tình Nghị suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Một chút thì được. Vậy mau đi thôi. Dương Yến bỏ dậy khỏi sofa, còn thúc giục Phương Tinh Nghị. Gian hàng nổi tiếng ở chợ đêm, đến 8-9 giờ mà muốn ăn một suất tôm hùm phải đợi lâu lắm. Được. Phương Tinh Nghị đặt điện thoại sang chế độ im lặng. Lúc ra khỏi cửa, tiện tay léo áo choàng trên kệ treo áo. Lúc này không nên để công việc làm phiền. Lúc lái xe tới chợ đêm, đây là hơn 8 giờ. Vừa vặn hôm nay là thứ sáu, rất nhiều người. Trước mỗi gian hàng đều là người. Phương Tinh Nghị tìm nơi đỗ xe, dắt Dương Yến đi vào chợ đêm. Bình thường anh rất bận bịu, nếu không phải do trợ lý Tư chuẩn bị cơm thì chính là bữa ăn cao cấp. Ít khi tới những nơi như thế này, cùng Dương Yến tới đây cũng không ngại, không có giá gì hết. Tuy người đàn ông chỉ mặc đồ hưu nhàn, nhưng dáng người cao ráo và khí chất rất dễ dàng khiến cho người ta nhìn đi nhìn lại mấy lần. Dương Yến đói, muốn ăn, đâu còn tâm tư quan tâm người đàn ông bên cạnh đang hấp dẫn ánh mắt nhìn của người khác. Thấy gian hàng nào có chỗ trống thì kéo Phương Tinh Nghị vào. Anh đi mua vịt quay, em ở đây đợi anh. Sau khi Dương Yến ngồi xuống, đã không kịp chờ đợi mà lấy menu ra xem. Họ không thể giao tới hay sao? Phương Tinh Nghị cau mày nhìn xung quanh một lần. Nơi này nhiều người, mặt đất chân trượt, anh không yên tâm để một mình cô ở lại đây, lỡ như té ngã thì làm sao? Ở ngay giao lộ đằng trước, hơn 100 mét mà thôi, anh đi mua đi. Dương Yến khoát tay đuổi anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm menu trong tay. Em ngồi đây đợi anh, người lớn thế này cũng không lạc được. Ông chủ... Dương Yến không để ý đến anh nữa, hỏi ông chủ tới để gọi món. Một kỳ rưỡi tôm xào tỏi, còn có... Gọi món xong ngẩng đầu lên vẫn thấy người đàn ông còn đứng bên bàn. Dương Yến giờ khóc giờ cười. Anh đi đi, em không lạc được đâu. Nếu không em đi mua, anh ngồi đây bóc tôm cho em nhé. Vừa nói cô vừa định đứng dậy khỏi ghế ngồi. Anh đi. Phương Tinh Nghị ấn tay cô, bàn tay thuận thế đi lên, véo má cô. Đừng có chạy lung tung, mặt đất chân trượt. Muốn gì thì chờ anh trở lại hăng nói, biết chưa? Xung quanh đều là người, anh không thấy lúng túng mà Dương Yến lại mắc cỡ, lập tức đẩy tay anh ra. Anh mau đi đi. Dương Yến nhìn người theo người đàn ông rời khỏi đây, lập tức kéo bà chủ bên cạnh, nói muốn một lon Sprite lạnh. Sau khi lấy một lon Sprite lạnh vào tay, cô rót vào ly uống hai ngụm. Ôi, uống ngon quá. Nhưng mà Dương Yến cũng không dám uống nhiều, sợ lát nữa người đàn ông lại giao huấn cho, uống một ly nhỏ cũng được, gửi tin nhắn trong Messenger cho anh. Tới chưa? Phương Tinh Nghị nhắn lại. Tới rồi, người đông lắm, phải đợi mười mấy phút. Còn gửi ảnh cho cô. Trước còn 8-9 người đang xếp hàng, Dương Yến cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt khó coi của người đàn ông. Cô không nhịn được mà bật cười. Dương Yến nói. Cũng chỉ có mấy người, đợi một chút là đến anh rồi. Nhưng anh nói rồi, phải mua vịt quay cho em ăn. Phương Tinh Nghị nhắn lại. Không gọi đồ uống lạnh uống chứ. Dương Yến nhìn lon Sprite bên cạnh trên bàn, trong lòng trống rỗng. Không, không nói nữa, chờ anh mua vịt quay về. Dương Yến thoát khỏi Messenger, đi xem hộp thư. Lúc thấy hộp thư trống rỗng, đột nhiên cô cau mày. Trước khi nằm viện, cô còn nhận được email của không ít công ty. Hai ngày nay không biết thế nào, email nhận được càng ngày càng ít. Cũng không biết có phải Hứa Cung Diễn lo cho cô không nghỉ ngơi tốt, dặn những người khác đừng quấy rầy cô. Đột nhiên ánh đèn trước mặt bị cơ thể cao lớn che đi. Ơ, anh mua được nhanh vậy hả? Dương Yến còn tưởng rằng Phương Tinh Nghị mua vịt xong nên trở lại, ngẩng đầu lên, lúc thấy người đàn ông trước mặt hơi sửng sốt. Cung Diễn. Hứa Cung Diễn đẩy kính, ánh mắt dịu dàng. Phương Tinh Nghị nói hai người ở đây ăn gì đó, để anh tới. Thấy Hứa Cung Diễn nói vậy, Dương Yến thật sự tò mò với lúc cô nằm viện, Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn nói chuyện gì? Sao tình cảm giữa hai người đột nhiên trở nên tốt đẹp như vậy? Lúc đối mặt với anh, trong lòng Dương Yến ít nhiều hơi áy náy. Cô nói với Hứa Cung Diễn sẽ không có quan hệ gì với Phương Tinh Nghị, nhưng vẫn để mặc Phương Tinh Nghị ở bên cạnh cô. Anh ngồi đi. Dương Yến cố gắng hóa giải sự lúng túng, cười cười rót cho anh ta một ly nước. Anh muốn ăn gì? Hứa Cung Diễn lắc đầu. Anh cố ý đến tìm em, nói cho em một chuyện. Chuyện gì? Tìm được Lâm Thanh Dung rồi. Thật sao? Dương Yến ngạc nhiên vui mừng nhìn anh, kích động đến mức không thể nói chuyện lưu loát được. Cô ấy phải đứa bé không sao chứ? Ừ, Hứa Cung Diễn cười. Đều bình an, anh dẫn em đi gặp cô ấy. Dương Yến không hề nghi ngờ lời của anh, cầm túi lên đi cùng anh. Đi ngay bây giờ, em muốn đi gặp cô ấy một lần. Hứa Cung Diễn tới đỡ cô. Lúc thấy bụng cô nhô cao lên, đôi mắt tối sầm nhưng vẫn ôn tồn dặn dò. Mặt đất trơn, em cẩn thận. Dương Yến theo Hứa Cung Diễn đi tới bãi đỗ xe, lên xe. Tài xế quay đầu, nở nụ cười với Dương Yến. Cô Dương, đã lâu không gặp, sức khỏe ổn cả chứ? Chiến ý. Dương Yến biết người phụ nữ này trước đó từng giúp cô ở đồn công an, cũng nở nụ cười. Sao lại là cô lái xe? Chiến Thương không ở Nam Thành sao? Anh ấy về nước R rồi, tôi ở lại giúp cậu chủ. Dương Yến gật đầu, nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra khỏi túi sách. Em gửi tin nhắn bảo với anh ấy một tiếng, tránh cho Phương Tinh Nghị đi mua vịt về không thấy cô, cho rằng cô lại chạy loạn. Không sao, anh nói với Tổng Giám Đốc Phương rồi. Hứa Cung Diễn lấy điện thoại từ tay cô để mình giữ. Tổng Giám Đốc Phương cũng biết địa chỉ, lát nữa anh ta sẽ tới tìm chúng ta. Được. Trong lòng Dương Yến đều nghĩ đến Lâm Thanh Dung, cũng không suy nghĩ đến chỗ sơ hở trong lời nói của Hứa Cung Diễn. Xe nhanh chóng lái ra khỏi bãi đỗ xe. Nhiệt độ trong xe thích hợp, có thể ngửi được hương hoa tử la lan. Dương Yến ngáp, cảm thấy hơi mệt. Hứa Cung Diễn lấy chăn đắp lên người cô. Mệt thì em ngủ một lát, đến nơi anh sẽ gọi em. Dương Yến gật đầu, nghiêng đầu, chẳng bao lâu sau đã ngủ. Đợi thêm một phút, Hứa Cung Diễn vươn tay ôm người phụ nữ vào trong lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô. An An. Anh ta gọi mấy tiếng. Sau khi chắc chắn Dương Yến đã ngủ như chết, đôi mắt từ sau cặp kính từ từ có sắc lạnh tụ lại. Hứa Cung Diễn hỏi Chiến Ý, xe đã tới chưa? Xe đã tới từ lâu rồi, đang chờ ở đó. Xe lại chạy thêm mấy phút, từ từ chậm lại, dừng lại ở ven đường. Ven đường có một chiếc Bentley màu đen đang đỗ. Sau khi tài xế chiếc xe Bentley thấy phía sau có xe tới, lập tức xuống xe, đi vòng qua sau xe Bentley, mở cửa sau. Còn trên chiếc xe phía sau, Hứa Cung Diễn cũng ôm Dương Yến bước xuống khỏi xe. Anh ta ôm Dương Yến to bụng không hề tốn sức, bước đi ổn định vững vàng. Sau khi đến trước chiếc xe Bentley, anh ta bước lên xe, cẩn trọng đặt người phụ nữ ngồi lên ghế sau. Hứa Cung Diễn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, không do dự tháo xuống, thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Nhẫn đưa cho Chiến Ý, nhàn nhạt nói, gửi về. Vâng. Chiến Ý nhận lấy nhẫn, nhìn Dương Yến ngủ trong xe, muốn nói gì cuối cùng cũng chỉ nói, cậu chủ, mọi người lên đường bình an. Ừ. Chiếc xe chở Hứa Cung Diễn và Dương Yến nhanh chóng rời đi. Chiến Ý lái xe về đặt chiếc nhẫn lại. Mọi chuyện này Phương Tinh Nghị đang xếp hàng mua vịt quay, hồn nhiên không phát hiện. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn người trước mặt. Đã xếp hàng 7-8 phút, đến giờ trước mặt vẫn còn 7 người, cũng không biết là mua nhiều đồ hay là nhân viên trong tiệm tay chân không lanh lẹ. Phương Tinh Nghị chờ hơi bực bội, nhớ Dương Yến vẫn đang ở gian hàng đó, gửi tin nhắn qua. Đợi hơn 1 phút, vẫn chưa có người trả lời tin nhắn. Anh cau mày, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bất an, gọi điện thoại cho Dương Yến. Anh vừa đặt điện thoại lên tai, chờ Dương Yến nghe, trước mặt đã có sự sao động, ngẩng đầu nhìn, hình như có người chen ngang. Cậu thanh niên có thái độ hung hăng, vị khách phía sau cãi nhau với cậu ta. Cậu thanh niên chen ngang đó rất ngang ngược, nói mình đói chết rồi, người khác nhường chút có sao. Vị khách phía sau cũng không vui, hai người càng cãi càng hung, cuối cùng thì động tay động chân. Mấy người còn xếp hàng ở sau sợ bị vạ lây, mạnh mẽ lùi ra sau, Phương Tinh Nghị bị đụng vào. Không bao lâu tình cảnh trở nên hỗn loạn. Hai người kia càng đánh càng hung ác, đập cửa tiệm vịt quay, 7-8 con vịt quay cũng đang rơi xuống đất. Bà chủ và người làm thuê đều sợ đến bối rối, đi lại nhiều lần khắp phòng. Điện thoại vẫn không gọi được, trong lòng Phương Tinh Nghị vốn nóng nảy, thấy hai người đó đập cửa tiệm vịt quay, cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm đi qua, hung hăng kéo cậu thanh niên kia. Phương Tinh Nghị đấm một quả vào mặt người thanh niên kia, đánh đến mức người kia choáng váng cả đầu óc, rồi vứt xuống đất, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi chờ điện thoại được kết nối, Phương Tinh Nghị báo ra địa chỉ, rồi lạnh lùng nói: "Phái người đến đây, chỗ này có người gây sự, còn đập phá quán của người khác, tình hình rất căng thẳng." "Anh ạ, đừng." Sau khi gã thanh niên phát hiện Phương Tinh Nghị báo cảnh sát, không để ý đến đau đớn trên người, lập tức bò đến ôm lấy chân anh, đau khổ cầu xin tha thứ. "Do có người trả tiền thuê tôi làm vậy, tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, anh có thể đừng đưa tôi vào cục cảnh sát, nếu bắt giam thì tôi chết chắc." Phương Tinh Nghị cúi đầu nhìn cậu ta rồi nheo mắt lại. "Có người sai mày làm như vậy?" Gã thanh niên gật đầu thật mạnh, nói hết đầu đuôi sự việc. "Người nọ nói ghen ghét vì quán vịt nướng này làm ăn đông khách, cho nên cho tôi 3 tỷ để tôi tới gây chuyện, khiến cho bọn họ hôm nay không thể buôn bán được nữa." "Xung quanh chỗ này chỉ có mỗi một quán bán thịt vịt nướng, lấy đâu ra người cùng nghề mà ghen ghét?" Phương Tinh Nghị cười lạnh. "Coi như hắn ta muốn đập phá cái quán này, cũng nên chọn buổi tối không có người, ai lại nhờ mày vào ban ngày ban mặt?" Bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, mặt Phương Tinh Nghị biến sắc, vứt thanh niên này sang một bên, sau đó vội vàng chạy vào trong quán. Đáng chết! Lúc nãy không gọi được điện thoại cho Dương Yến, có lẽ anh phải về rồi. Trái tim Phương Tinh Nghị đều treo lơ lửng. Trước đó anh và Dương Yến cùng nhau vào trong quán ăn này, bây giờ tìm trước tìm sau lại không thấy một bóng người. Lòng anh bỗng trầm xuống. Trên bàn có để một lon Sprite, một quyển menu, bên quyển menu có đặt hai chiếc nhẫn. Một chiếc có gắn chip để xác định vị trí anh tặng cho Dương Yến, còn một chiếc là chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn. Phương Tinh Nghị cầm hai chiếc nhẫn kia nhìn một lát, nín thở, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Anh đi hỏi bà chủ. "Người phụ nữ có thai ngồi đây đi đâu rồi?" "À, vừa có một người đàn ông đến, cũng cao cao như cậu, đưa cô ấy đi rồi." Trong quán chỉ có mỗi Dương Yến là người có thai, Hứa Cung Diễn lại rất thu hút, nên bà chủ vẫn có ấn tượng. Phương Tinh Nghị lại hỏi tiếp. "Có phải mắt anh ta màu xanh lam không? Có đeo kính?" "Đúng, đúng, cũng rất đẹp trai." "Thế mà lại là Hứa Cung Diễn. Bà biết bọn họ đi về hướng nào không?" Bà chủ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Công việc bận quá, tôi không chú ý." Thấy không hỏi thêm được điều gì từ bà chủ nữa, Phương Tinh Nghị thanh toán tiền nước rồi vội vàng ra ngoài. Anh hỏi quán bên cạnh, cả những người khách ngồi bên lề đường ăn đồ nướng, có thấy một người đàn ông đưa một cô gái có bầu đi về phía nào không? May mắn có người khách thấy được, bảo anh bọn họ đi đến bãi đỗ xe ngoài trời. Xe của Phương Tinh Nghị cũng đỗ ở đó, cho nên biết phía bên đó không có camera giám sát, chỉ có con đường bên ngoài, ra khỏi bãi đỗ xe thì có. Anh đành phải nén cơn giận lại, rồi gọi điện thoại cho Hứa Cung Diễn. "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được." Trong nháy mắt, trái tim Phương Tinh Nghị như chìm xuống đáy cốc. Anh nghĩ có thể từ khi anh và Dương Yến đi ra khỏi nhà, đã bị Hứa Cung Diễn theo dõi. Hứa Cung Diễn sai người ngăn anh lại trước cửa hàng vịt nướng, chính vì để tranh thủ thời gian để đưa Dương Yến đi. Anh cho rằng đã đàm phán xong với Hứa Cung Diễn rồi, không ngờ cuối cùng lại bị Hứa Cung Diễn chơi xỏ một vố. Phương Tinh Nghị hít sâu một hơi, cố làm mình tỉnh táo lại, rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Văn Thủ, bảo anh ta: "Giúp tôi điều tra camera giám sát đoạn đường phía chợ đêm này, thời gian cụ thể là..." Trong khi chờ đợi tin tức của Lục Văn Thủ, Phương Tinh Nghị cũng không nhàn rỗi, anh thông báo cho cảng hàng không, phía nhà ga và bến cảng Nam Thành gửi ảnh của Dương Yến và Hứa Cung Diễn để cho bọn họ theo dõi tìm kiếm hai con người này. 10 phút sau, Lục Văn Thủ đã gọi điện đến báo cáo lại. "Anh hai, khoảng thời gian anh nói có 4 chiếc xe đi từ trong chợ đêm ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy người lái xe, còn chỗ ngồi phía sau không trông thấy được." Phương Tinh Nghị nhắm mắt lại, ra lệnh. "Ảnh chụp của lái xe đều gửi đến cho tôi, nhìn xem bọn họ chạy về phía nào." "Đã gửi vào hòm thư của anh rồi." Lục Văn Thù dừng một chút rồi hỏi. "Làm sao thế?" "Hứa Cung Diễn bắt Dương Yến đi rồi." Mấy giây sau, quả nhiên ở đầu bên kia điện thoại, Lục Văn Thù cười rộ lên, trêu chọc anh. "Anh ta muốn nuôi con của anh hai như vậy sao?" "Văn Thù, tôi đang không có tâm trạng nào để chơi đùa với cậu." Không tìm thấy Dương Yến, Phương Tinh Nghị đã đủ sốt ruột rồi, giọng nói rất âm u. "Tra được tuyến đường của bọn họ thì báo ngay cho tôi." Sau lưng Lục Văn Thủ lạnh lẽo, cũng không dám nghịch ngợm nữa mà chạy ngay đi làm việc. Phương Tinh Nghị xem xét ảnh chụp của 4 người lái xe kia, hình ảnh được chụp từ camera giám sát nên hơi mờ, có điều vẫn có thể thấy rõ được mặt mũi của bọn họ, còn có một người lái xe là phụ nữ. Phương Tinh Nghị nhìn cô gái này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, phóng to lên xem kỹ lại, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Hình như là nhân viên của Phương Thị. Phương Thị nhiều người như vậy, công việc của Phương Tinh Nghị thì bận rộn, cũng không phải ai cũng từng gặp. nhưng chỉ cần cảm thấy quen mặt, anh ta sẽ không bỏ qua, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Tư, bảo anh ta đi điều tra. Kết quả, ngày thường điện thoại của trợ lý Tư chưa bao giờ tắt máy, lúc này lại đang tắt. Rất hiếm khi buổi tối Phương Tinh Nghị còn tìm trợ lý Tư, cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ta. Không ngờ bây giờ anh cần giúp đỡ thì điện thoại của trợ lý Tư lại tắt máy, trong lòng đương nhiên tức giận. Anh đang muốn sai người đến chỗ trợ lý Tư thì điện thoại lại rung lên một cái, nhận được một tin nhắn. Phương Tinh Nghị ấn mở ra, vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt đã trở nên u ám. Tôi đưa An An đi rồi, đợi sau này khi An An sinh đứa nhỏ ra, tôi sẽ đưa đứa bé về nhà họ Phương. Phương Tinh Nghị lập tức gọi điện thoại lại ngay, nhưng bên kia đã tắt máy. Anh gửi số sang cho Lục Văn Thù để Lục Văn Thù định vị số điện thoại này, nhưng lúc đuổi đến nơi thì nhặt được chiếc điện thoại ấy trong thùng rác. Khốn kiếp! Phương Tinh Nghị chửi mấy lời thô tục rồi hung hăng ném chiếc điện thoại kia nát vụn. Hứa Cung Diễn biết Nam Thành là địa bàn của anh nên sẽ không ở lại Nam Thành, nhất định sẽ đưa Dương Yến ra nước ngoài. Hết lần này tới lần khác anh bỏ lỡ mất 20 phút quý hơn vàng kia. Phương Tinh Nghị biết giờ hối hận cũng không có tác dụng gì nên gọi điện thoại đi khắp mọi nơi, bảo bọn họ nhìn chằm chằm. Trong lòng ôm một tia may mắn tìm kiếm Hứa Cung Diễn khắp mọi nơi trong Nam Thành. Tìm cả đêm, Phương Tinh Nghị cũng không thu hoạch được gì cả. Thỉnh thoảng, anh nhận được điện thoại từ bên cảng hàng không và người phụ trách bến cảng. Họ đều nói bọn họ đang cố gắng tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Hứa Cung Diễn cùng với Dương Yến. Phương Tinh Nghị ngồi trong xe, đang nghĩ xem Hứa Cung Diễn sẽ dùng cách nào để đưa Dương Yến rời khỏi Nam Thành. Còn đang thất thần thì trợ lý Tư gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc Phương, tối qua tôi không thoải mái lắm, không ngờ lại ngủ say như chết, điện thoại cũng tắt máy. Vừa có người nghe máy, trợ lý Tư đã nói ngay lập tức. Tôi đến công ty rồi. Phương Tinh Nghị bóp trán, nhẹ nhàng dặn dò. Tôi gửi cho cậu một tấm ảnh, cậu xem qua một chút xem cô ta có phải người Phương Thị không. Vâng, Tổng giám đốc Phương, sao không nghe thấy anh nói gì nữa, không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Hiện giờ Phương Tinh Nghị chỉ muốn tìm thấy Dương Yến, không rảnh để mà tức giận hoặc là nói nhiều với người khác. Nói rõ xong, sau đó anh nhanh chóng cúp điện thoại rồi lái xe đến công ty. Vào lúc rạng sáng, Lục Văn Thù gửi con đường mà bốn xe kia đi, đều đã điều tra, không có gì khả nghi cả. Nữ tài xế rất quen mặt, làm cho Phương Tinh Nghị vẫn luôn nhớ kỹ kia. Người con gái đó lái xe đến chợ đêm ăn vài thứ kỳ quái, có điều trên đường cô ta quay về, có dừng vài phút đồng hồ trên một giao lộ. Nhưng mà giao lộ ấy lại không có camera giám sát, cũng không biết cô ta đỗ xe lại để làm gì. Sau khi đến công ty, vừa vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc chưa được 2 phút thì trợ lý Tư đã gõ cửa bước vào. Tổng Giám đốc Phương. Trợ lý Tư đặt một bộ hồ sơ cá nhân lên bàn, liếc nhìn Phương Tinh Nghị với sắc mặt u ám. Người phụ nữ trong tấm ảnh kia tên là Chiến Ý, một nhân viên ở bộ phận kiểm soát rủi ro. Phương Tinh Nghị mở hồ sơ cá nhân ra, xem qua ngày vào làm của Chiến Ý, đôi mắt nặng nề. Hôm nay cô ta có đi làm không? Đến rồi. Phương Tinh Nghị gọi điện thoại nội bộ cho bộ phận kiểm soát rủi ro, bảo Chiến Ý lên đây một chuyến. Trợ lý Tư vẫn đứng ở đó chưa ra ngoài, chờ anh gọi điện thoại xong mới cẩn thận hỏi. Tổng giám đốc Phương, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Cung Diễn bắt Dương Yến đi rồi. Ngón tay Phương Tinh Nghị gõ lên bàn, lộ rõ vẻ rất lo lắng. Anh mới không quan tâm lúc này trợ lý Tư lộ vẻ mặt thế nào, trầm giọng hỏi. Hôm trước, lúc cậu đưa tài liệu cho Hứa Cung Diễn, thấy anh ta có gì khác thường không? Không có, Tổng giám đốc Hứa vẫn giống như bình thường. Trợ lý Tư trả lời xong, dường như lại nhớ ra điều gì. Có điều, Tổng giám đốc Phương, sáng nay tôi có xem tin tức, thấy Hòa Tụng đã thay CEO rồi. Sắc mặt Phương Tinh Nghị bỗng nhiên trầm xuống, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng đấm mạnh xuống bàn. Vì đưa Dương Yến đi, ngay cả tiền cược với cha mình mà anh ta cũng không để ý. Xin lỗi, Tổng giám đốc Phương, tôi không ngờ hôm qua mình lại ngủ say như chết vậy. Bình thường, trợ lý Tư ngủ không sâu giấc. Tối hôm qua có lẽ vì thân thể không thoải mái, đầu óc mê man nên ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau. Buổi sáng sau khi nghe thấy cuộc gọi nhỡ của Phương Tinh Nghị, anh ta lập tức gọi lại ngay. Triệu Dịch Hân nói không để ý điện thoại anh ta bị sập nguồn, nếu không thì đã giúp anh sạc điện, khởi động máy lên rồi. Trợ lý Tư lấy điện thoại ra, nói, tôi bây giờ sẽ gọi điện cho phía hàng không. Tối hôm qua sau khi Dương Yến bị Hứa Cung Diễn bắt đi, tôi đã thông báo đến mọi nơi rồi. Phương Tình Nghị cắt ngang lời anh ta, những chỗ đó cũng không có tung tích của bọn họ. Thế Tổng Giám đốc Hứa mang phu nhân đi bằng cách nào? Trợ lý Tư không hiểu nổi, người có khi nào vẫn ở Nam Thành hay không? Phương Tình Nghị trầm giọng nói, Nam Thành là sân nhà của tôi, Hứa Cung Diễn sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Phương Tinh Nghị đoán chiến ý kia đã đến, bảo trợ lý Tư để mắt tới những chuyện trong tay là được, rồi đuổi anh ta ra ngoài. Cùng lúc trợ lý Tư đi ra ngoài thì chiến ý bước vào. Tổng giám đốc Phương, ngài tìm tôi. Phương Tinh Nghị ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, mặc quần áo rất nghiêm túc, chuyên nghiệp, trẻ tuổi giỏi giang, chân hơi mở ra đứng tại chỗ, thế nhưng hơi khác người bình thường, giống như đã được huấn luyện qua, cứ đứng như vậy theo bản năng. Cậu chủ của cô sắp xếp bao nhiêu người Phương thị? Phương Tinh Nghị hỏi. Trong ban quản lý có không? Chiến y nói. Không có, chỉ có mình tôi. Phương Tinh Nghị đứng dậy, ra khỏi bàn, đến trước mặt chiến y, dùng khí thế áp bức. Anh ta đưa người đi đâu rồi? Không biết. Người đàn ông mạnh mẽ bức người, dù là chiến ý cũng phải lui về phía sau vài bước. Cô nghĩ cho kỹ rồi hắn nói. Phương Tinh Nghị không ra tay với cô ta, thản nhiên nói. Nam Thành không phải địa bàn của Hứa Cung Diễn, sau này cô có thể đi khỏi Nam Thành được không cũng không phải là do anh ta nói là được. Chiến ý bình tĩnh nói. Tổng giám đốc Phương, đừng nói tôi không biết, cho dù tôi có biết tôi cũng không nói cho ngài. Cô Dương theo cậu chủ của chúng tôi mới có thể hạnh phúc được. Dương Yến là vợ của tôi. Phương Tinh Nghị đang cố hết sức kiềm chế. Cô ấy đang có thai, không thích hợp bôn ba khắp nơi đâu. Chiến ý bật cười thành tiếng, nhìn anh hỏi. Trước đó khi cô Dương bị bắt vào cục cảnh sát cũng đang mang thai, tôi nghe nói cô ấy đã gọi điện cho Tổng Giám đốc Phương mấy cuộc. Sao Tổng Giám đốc Phương anh không nghe máy? Khi đó tôi đang ở nước ngoài, không mang theo điện thoại. Việc này đúng là Phương Tinh Nghị làm sai, anh thừa nhận. Nói thẳng ra là Tổng Giám đốc Phương vẫn chưa đủ quan tâm đến cô Dương. Chiến y nói. Cậu chủ điều tôi đến Nam Thành, sai tôi âm thầm bảo vệ cô Dương. Anh ấy nói cô Dương đối với anh ấy rất quan trọng, bảo chúng tôi nhất định phải bảo vệ bằng cả mạng sống. Ngừng một lát, Chiến Y nói thêm. Lần ấy, nếu không phải tôi trà trộn vào cục cảnh sát, thì cô Dương đã sớm chết không được rõ ràng rồi. Hóa ra là cô. Phương Tinh Nghị biết lúc Dương Yến bị giam trong cục cảnh sát, có người đã giúp cô, cũng đoán được là người của Hứa Cung Diễn. Chỉ là không nghĩ đến chính là cô gái trước mặt này. Cảm ơn cô đã bảo vệ cô ấy. Phương Tinh Nghị thật lòng nói lời cảm ơn với Chiến Ý, rồi lại nặng nề nói. Do tôi sơ sót, không sắp xếp người bảo vệ cô ấy, nhưng điều này không có nghĩa là tôi không quan tâm đến cô ấy. Trái lại, anh còn quan tâm đến Dương Yến hơn so với bất kỳ kẻ nào. Chiến Ý lắc đầu. Không cần cảm ơn tôi chỉ bảo vệ cô chủ tương lai của chúng tôi mà thôi. Tổng giám đốc Phương, người con gái giống như cô Dương, anh vẫn có thể tìm được. Tôi hy vọng anh có thể buông tay. Chiến ý mặc dù không giống Chiến Thương ở bên Hứa Cung Diễn vài chục năm, nhưng cũng đã theo Hứa Cung Diễn vài năm. Những đau khổ mà Hứa Cung Diễn đã trải qua bọn họ đều biết, thật sự rất đau lòng cho anh ta. Nếu cậu chủ thật sự muốn giấu cô Dương đi, bọn họ dù phải liều chết cũng giúp đỡ. Vậy tại sao cô không bảo cậu chủ nhà cô đi tìm người khác? Phương Tinh Nghị hỏi lại, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Cô Dương vốn chính là của cậu chủ. Chiến ý nói. Huống chi cậu chủ đã nói đợi cô Dương sinh nở bình an sẽ đưa đứa bé đến nhà họ Phương. Đứa bé tôi muốn, người lớn tôi cũng muốn. Phương Tinh Nghị cắt ngang lời cô ta, sắc mặt lạnh lùng. Đừng tưởng rằng lúc nhỏ cậu chủ nhà cô trải qua đau khổ, ai ai cũng phải đau lòng cho anh ta. Người đàn ông cố hết sức hít thở mới có thể ngăn cản tâm trạng nôn nóng trong lòng. Khi còn bé, anh ta còn có cha anh ta nuông chiều. Còn tôi thì sao? Tôi nhìn cha tôi tự sát trước mặt mình. Anh ta mất rất nhiều thời gian mới an ủi bản thân được. Nếu như Hứa Cung Diễn cũng là người bị hại, bọn họ đều lùi một bước, không truy cứu nữa. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể tha thứ, nhưng anh ta không thể đưa vợ của anh đi được. Không đợi Chiến Ý mở miệng, Phương Tinh Nghị đã lạnh lùng lườm cô ta. Nếu như có liên lạc với cậu chủ nhà cô thì nói cho anh ta biết, không có chuyện hợp tác nào giữa chúng tôi nữa. Anh ta đã chạm phải điểm mấu chốt của tôi. Lần sau gặp phải anh ta, tôi tuyệt đối không khách khí đâu. Thấy người đàn ông đáng sợ đang nổi giận, trong lòng Chiến Ý sinh ra sợ hãi, chỉ hy vọng Hứa Cung Diễn và Dương Yến đi càng xa càng tốt để người đàn ông này không tìm được nữa. Dương Yến cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi, khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô bóp đầu còn đang mơ màng, đứng dậy khỏi giường, rồi nhớ lại khi đang ở trong chợ đêm ăn vài món thì Hứa Cung Diễn đến. Anh ta nói đã tìm thấy Lâm Thanh Dung rồi, bảo cô đi theo anh ta. Kết quả vừa lên xe đã mệt rã rời, ngủ quên mất. Đây là đâu? Khi Dương Yến đang xem xét xung quanh, ánh mắt thoáng nhìn qua thì thấy một bãi cát vàng cực lớn bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc đang là buổi hoàng hôn, toàn bộ bãi cát nhìn qua giống như một bức tranh phong cảnh. Dương Yến nhìn ngẩn ngơ mất vài giây, mãi đến khi thấy bên ngoài bãi cát là biển xanh trải dài vô tận, cô mới tỉnh táo lại, không để ý đến điều gì cả, vội vàng chạy ra cửa. Khi kéo cửa bước ra ngoài, cảm giác lạnh lẽo vô cùng từ dưới chân làm cho Dương Yến khẽ run rẩy. Cô cúi đầu nhìn xuống thì khiếp sợ đến mức không thể nào hít thở nổi. Một hành lang thật dài được xây dựng như thế giới dưới đáy biển, hơn 10 loại cá đang bơi lội tung tăng trong đó. Cũng không biết hành lang dưới đáy biển này dùng thứ gì tạo thành mà còn có thể trông thấy cả một con bạch tuộc, một loại chỉ sống ở dưới biển. Dương Yến quá mức kinh sợ, lùi về sau mấy bước. Lờ đãng ngẩng đầu thì trông thấy trên đầu cũng là thế giới dưới đáy biển. Cô mở to mắt, lấy hai tay che kín miệng. An An, em tỉnh rồi à? Hứa Cung Diễn đi từ bên kia hành lang đến. Đây là chuyện gì? Dương Yến chỉ vào thế giới đáy biển dưới chân. Chúng ta đang ở trong thủy cung. Không phải. Hứa Cung Diễn cười. Sau khi anh ta đến thì nắm lấy tay Dương Yến, kéo cô ra khỏi phòng, dẫn cô đi lên đường hầm dưới đáy biển. Trước kia khi em muốn đi thủy cung, anh không dẫn em đi. Bây giờ anh bắt chúng đến đây, để em mỗi ngày đều xem được. Chuyện đã lâu như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ rõ. Dương Yến mỉm cười, cẩn thận đi cùng với anh ta xuyên qua hành lang thật dài, đi xuống tầng dưới. Thế đây là đâu? Tiểu tiên nữ đâu rồi? Hứa Cung Diễn kéo cô đến nhà hàng, lại ngồi rồi bưng cho cô một bát canh. Tại một nơi mà em luôn muốn đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 87 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.